cố gắng muốn cho hắn hiểu được trái tim của mình. Em không có cái loại vọng tưởng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net